Thiên Trường Chi Cửu, chương 130, đưa tên cặn bã đó vào chồng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là muốn đi thẳng về chung cư, nhưng đi được một nửa đường rồi Tần Phong mới phát hiện ra mình đang đi ngược hướng, đây là hướng đi về chung cư của Giang Mộ Tuyết. Nửa tiếng sau, Tần Phong lái xe đến trước cổng tiểu khu của Giang Mộ Tuyết nhưng không đi vào trong mà chỉ dừng ở bên đường. Anh lấy điếu thuốc ở trong túi áo ra, hạ kính xe xuống sau đó châm thuốc. Anh chậm rãi hút thuốc, chẳng bao lâu sau trong xe đã ngập tràn mùi khói thuốc rồi. Đột nhiên anh nhớ đến khoảng thời gian trước khi gặp Lục Chi Cửu ở nước M vào 3 năm trước. Ngày nào anh cũng đắm chìm trong rượu và thuốc lá, tinh thần suy sụp, cứ vật lộn trong cuộc sống không biết giờ giấc tháng ngày như thế suốt 3 tháng trời. Chỉ vì một người phụ nữ mà khiến bản thân trở nên người không ra người, ma không ra ma, may mà cuối cùng anh cũng có thể vượt qua được, cho dù là mất đến 2 năm. Anh nhìn về phía cổng tiểu khu, nhớ lại bóng dáng cứng đờ đi từ trong tiểu khu về phía mình vào đêm hôm ấy, cô gái tên Giang Mộ Tuyết này phải mất bao nhiêu thời gian nữa đây. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, Tần Phong vẫn không vào tiểu khu, anh ném đầu thuốc rồi quay xe đi theo hướng về chung cư của mình. Sáng sớm thứ sáu, giới tài chính đang yên bình bỗng nhiên bị hai tin tức làm chấn động. Tin tức đầu tiên là dầu khí Thịnh Thiên đột nhiên tuyên bố sẽ đưa máy móc vào hoạt động sớm, tháng sau sẽ chính thức đi vào sản xuất. Tin tức vừa xuất hiện, các bên đầu tư trên thị trường đều kêu gào oán thán, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân bị róc thịt trong phiên giao dịch đêm nay, còn các nhà đầu tư lớn có tài nguyên có chỗ dựa cũng sứt đầu mẻ chán. Việc dầu khí Thịnh Thiên đưa thiết bị vào hoạt động sớm gần như đã vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người, phái nhiều người đi thăm dò nghe ngóng thì cũng chỉ nhận được tin tức là đầu năm nay dầu khí Thịnh Thiên đã bị tập đoàn Lục Đạt bí mật mua lại. Tin tức thứ hai là có người thực danh tố cáo Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Chứng khoán Ôn Khải Lương lợi dụng chức vụ tiến hành giao dịch quyền tiền quyền sắc. Cục Điều tiết Chứng khoán đã lập tức đưa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Ôn Khải Lương để điều tra làm rõ. Lúc này Thẩm Thiên Trường đang ở Cẩm Viên ăn sáng, tin tức về dầu khí Thịnh Thiên cô đã sớm nắm được rồi, nhưng cô không ngờ quả báo đến với Ôn Khải Lương lại nhanh chóng và trực tiếp đến thế. Cô còn tưởng rằng video trong tay cô mới là sự mở màn cho chuỗi báo ứng của Ôn Khải Lương nữa chứ. Thẩm Thiên Trường đọc tin tức lập tức gọi thẳng cho Trần Từ Nhiễm. Tiểu Nhiễm, xem tin tức chưa? Đều tại Trần Từ Mặc, tớ đã nói là để tớ đăng video trước để giày vò tên biến thái đó cho đã đời đã, nhưng anh ấy lại đưa thẳng tên cặn bã đó vào chồng. Trần Từ Nhiễm tràn đầy bất mãn nhìn người đàn ông đang từ tốn ăn sáng ở phía đối diện. Thẩm Thiên Trường sững người, người đứng sau thêm dầu vào lửa trong chuyện của Ôn Khải Lương là Trần Từ Mặc sao? Tiểu Nhiễm, chú ý cách ăn nói, biến thái, là lời mà một tiểu thư khuê các nên nói hay sao? Trần Bá Hiên trừng mắt với Trần Từ Nhiễm, bây giờ đã biết dạy dỗ rồi à, nếu như ông tự giác sớm hơn thì bây giờ đã không phải tức giận như thế. Nguyễn Diệp Thanh ở bên cạnh chậm rãi tiếp lời Trần Bá Hiên. Khụ, khụ, Trần Bá Hiên vừa giả vờ ho vừa đưa mắt ra hiệu với Nguyễn Diệp Thanh, có thể cho ông chút sĩ diện khi ở trước mặt các con hay không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Từ Nhiễm không chịu nổi cuộc đấu khẩu của bố mẹ cô, lấy đại một miếng bánh mì trên bàn rồi ra khỏi nhà. Thẩm Thiên Trường biết Trần Từ Nhiễm đã ra khỏi nhà, cô cũng buông đũa rời khỏi Cẩm Viên. Bởi vì sáng nay còn hẹn Tống Ngưng Y và Trương Thiếu Kỳ đến phỏng vấn lại. Hai người lần lượt đến công ty, Tống Ngưng Y vẫn đứng chờ ở ngoài cửa từ sớm như hôm trước. Ngong tay nhay, con, Thẩm Thiên Trường càng có thêm nhiều thiện cảm với Tống Ngưng Y hơn, bởi vì các cô định sắp xếp cho Tống Ngưng Y và Trương Thiếu Kỳ cùng phỏng vấn nhưng không ngờ Tống Ngưng Y vẫn đến sớm. Ba người vào phòng họp ngồi, đợi đến 10 giờ trưa nhưng vẫn không thấy Trương Thiếu Kỳ xuất hiện. Cô Tống, tôi rất tán thưởng cô, Thẩm Thiên Trường nói thẳng. Tống Ngưng Y mỉm cười. Cảm ơn, tôi có thể mạo muội hỏi một câu, người cùng đến phỏng vấn lại với tôi hôm nay là ai không? Thẩm Thiên Trường nhướng mày, nhìn Tống Ngưng Y với vẻ hứng thú. Anh ta tên Trương Thiếu Kỳ, sao vậy, cô Tống quen biết anh ta sao? Chắc anh ta sẽ không đến đâu. Cách Trương,